Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của tên sát thủ này rất nhanh, sau khi giết xong anh ta quay lưng bỏ đi. Ninh Vũ Phi muốn đuổi theo anh ta nhưng quan trọng hơn là phải cứu được Hắc Tử, bởi vì Hắc Tử là một manh mối rất quan trọng. Hắc Tử bị đâm 3 nhát, đều là những nhát dao chí mạng, máu chảy không ngừng, thậm chí không thể nói nên lời. Anh ta biết ai muốn ám sát mình nên đã dùng bàn tay bê bết máu viết chữ trên mặt đất. Bởi vì máu chảy nhiều, Ninh Vũ Phi bất lực nói. Anh không thể cố gắng gượng thêm vài giây nữa sao? Anh ta chỉ vẽ một đường thẳng đứng nên không thể nhận ra được gì, đó là manh mối duy nhất. Ninh Vũ Phi, Lăng Bảo Châu cuối cùng đã tìm thấy hai người số họ sau khi chạy qua hai con đường, nhưng Hắc Tử đã chết. Ninh Vũ Phi bất lực nói. Tên sát thủ không muốn để cho anh ta sống, trời ơi, đây là manh mối duy nhất của chúng ta. Trời ơi, Lăng Bảo Châu không cần hỏi nữa, rõ ràng là ông chủ đứng sau đã phái người đến giết người. Hắc Tử đã bị giết, những người khác cũng có thể bị sát hại dã man. Chết tiệt, bây giờ tôi chỉ có thể kiểm tra xem có manh mối về thi thể của Hắc Tử và nơi anh ta sống. Lăng Bảo Châu có chút bất lực, Ninh Vũ Phi không còn cách nào khác ngoài việc kiểm tra mạng xã hội của Hắc Tử để xem liệu có thể tìm ra nguồn gốc của kẻ giết người hay không. Lúc này, tên sát thủ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ và đi ra nước ngoài không ở lại. Tần Nguyên nghe được tin này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần những người bên dưới chết hết thì chắc chắn sẽ không ai biết anh ta đã làm chuyện đó. Lăng Bảo Châu vẫn đang điều tra, trong khi Ninh Vũ Phi tiếp tục đến lớp. Sau 2 ngày, Lăng Bảo Châu đã tìm ra manh mối mới, đó là Hắc Tử đã từng qua lại với một người đàn ông tên là Vương Tứ. Ninh Vũ Phi cũng nhờ Vân Liên hỗ trợ điều tra xem cái tên Vương Tứ này là ai, nhưng họ cũng nhanh chóng nhận lấy thất vọng. Khi họ đến ngôi nhà gỗ bên ngoài của Vương Tứ, chỉ có một xác chết đã bắt đầu bốc ra mùi hôi. Sau khi tìm kiếm và tìm được vé máy bay, đó chính là ngày Hắc Tử bị giết, anh ta đã bị giết khi chưa kịp ra sân bay. Hãy kiểm tra đi, tôi phải điều tra ra vụ này. Lăng Bảo Châu rất tức giận, bên kia đang khiêu khích uy nghiêm của cảnh sát. Ninh Vũ Phi xoa mũi. Chị Bảo Châu, nhìn chị đi, mới được 2 ngày, quầng thâm của chị đã lộ ra ngoài, coi chừng vết chân chim. Ninh Vũ Phi, bây giờ tôi không có thời gian để nói đùa với cậu. Ninh Vũ Phi nhún nhún vai nói. Cái này cho chị, đưa túi hồ sơ giao cho Lăng Bảo Châu, cô mở ra xem, kinh ngạc nói. Đây là hồ sơ di truyền của Vương Tử sao? Đúng vậy, tôi đã nhờ chị gái kiểm tra bí mật này, mỗi ngày Vương Tứ đều sẽ đến bệnh viện số 1 thành phố trong một tuần, có hình anh ta trò chuyện với Tần Nguyên. Lăng Phi cũng nhìn thấy bức ảnh, nhưng rất khó nhìn ra là Tần Nguyên, nói. Nhưng bức ảnh mờ như vậy, làm sao có thể kết luận đây là Tần Nguyên? Vậy chị vẫn cần phải kiểm tra lại, nhưng Tần Nguyên này nhất định có liên quan đến chuyện này. Tốt nhất chị nên tìm ra chứng cứ trước khi bắt anh ta, nếu không sẽ không thể giam giữ anh ta mà không có chứng cứ, anh ta vẫn có thể gây rắc rối cho chị. Ninh Vũ Phi nói, tôi hiểu, cứ làm như cậu nói đi. 2 ngày sau, Lưu Vũ Ninh nhìn sân thể dục của trường đang kiểm tra sức khỏe Tần Nguyên cho mọi người xét nghiệm máu với nụ cười trên môi, dáng vẻ chững chạc của anh ta khiến nữ sinh vô cùng thích thú. Ninh Vũ Phi ngồi ở trên ghế, Lăng Bảo Châu đi tới ngồi ở một bên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi, cậu đang xem cái gì vậy? Chị Bảo Châu, tại sao chị lại theo tới đây vậy? Tôi đang muốn hỏi cậu có cách gì không? Tần Nguyên rất thận trọng. 2 ngày qua tôi đã theo dõi, anh ta chỉ 2 điểm là nhà và tại bệnh viện. Nghe cô ta nói xong, Ninh Vũ Phi trả lời. Vậy thì càng khả nghi rồi. Trước đây tôi nghe anh ta tuyên bố chỉ chữa bệnh cho những người giàu có, nhưng bây giờ anh ta lại hào phóng đối với những người bình thường, cho họ tới khám sức khỏe và chăm sóc y tế miễn phí. Có phải hơi giả tạo hay không? Cách chương.